Chương 1429 tối cường thăng cấp hệ thống. Địa ngục, thiên đình. Thần cách, liền như lão hổ máy móc bên trong trên đỉnh thiên môn, bên trong tỷ lệ quá nhỏ, tay đều muốn đánh sưng lên, vẫn không có rút trúng, không thể không nói Long Phi nhân phẩm thật sự không thế nào nhỏ, cuối cùng ba lần cơ hội, Long Phi tần tần thở ra một hơi, kỳ hô. Demacia. Khởi động. Tay đột nhiên vừa kéo, đĩa quay nhanh chóng chuyển động lên, một khâu nhảy qua đi. Long Phi hai mắt liền nhìn chòng chọc vào thần cách này một cột, trong lòng mặc đọc chú ngữ, kẻ thần cách, ta yêu ngươi, lại như chuột yêu gạo, thần cách, ta nghĩ người. Nhìn kim chỉ nam xoay qua chỗ khác, Long Phi lập tức lại như là sương đánh cà, nói, ờ người em gái à, còn có thể hay không thể hảo hảo chơi đùa. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi, rút trúng địa ngục bí cảnh, ê địa ngục bí cảnh. Long Phi sửng sốt một chút, nói, ê đây là vật gì à? Lúc trước ăn đi siêu cấp lớn bánh nướng thời điểm thay đổi mấy thứ đồ, trong đó này địa ngục bí cảnh chính là một hạng, nhưng là Long Phi vẫn không có rút trúng, đột nhiên rút trúng Long Phi không khỏi chấn động, lập tức kiểm tra địa ngục bí cảnh thuộc tính lên, vật phẩm, địa ngục bí cảnh tính, không gian loạt bậc, miêu tả, này bí cảnh vì là tà ác bí cảnh, vì là tà ma cung cấp huấn luyện bí cảnh, một khi kích hoạt đem tùy tùng người chơi khoảng chừng, có bất luận ngoại lực gì, tà ma cũng có thể để vào trong đó tu luyện, miêu tả hai. Này bí cảnh duy trì thời gian 100 vạn năm, kể cái gì cái gì? Long Phi có chút không hiểu rõ, kể hệ thống người ra đến giải thích một chút, thông tục giải thích một chút, rốt cuộc là ý gì? Cái gì tà ma cung cấp huấn luyện bí cảnh nha? Chẳng lẽ này địa ngục bí cảnh là một chỗ bí mật trụ sở huấn luyện? Mà không phải địa ngục, cho ta thăng cấp phó bản bí cảnh. Ken. Gợi ý của hệ thống, địa ngục bí cảnh là một chỗ trụ sở huấn luyện. Người chơi có thể mang tà ma loại thuộc tính ngoại lực, ví dụ như triệu hoán thẻ, phụ thể lực lượng chờ chút, chỉ cần là tà ma thuộc tính cũng có thể bỏ vào địa ngục bí cảnh tu luyện, tiền đề là nhất định phải nắm giữ mãi mãi. Ha ha ha, nghe được hệ thống giải thích, Long Phi cười lớn lên, ê như vậy nói, lão tử bây giờ có thể thành lập một con tà ma đại quân. Không đúng. Hẳn là người ngoài hành tinh đại quân. Chiến vô song, ngươi trâu bò đúng không? Ngươi gặp Hằng Nga sao? Người gặp Miss Forson sao? Người gặp Viễn Cổ Cự Long sao? Ta hiện tại đã nghĩ hỏi một câu, còn có ai? Long Phi hưng phấn so sánh, có này địa ngục trụ sở huấn luyện, hắn còn cần lo lắng cái gì? Lần này cùng hoang lớn rút thưởng Long Phi rút trúng biến thân thể cũng không nhiều, cũng là mấy trăm tấm mà thôi, này mấy trăm tấm đều là một ít trò chơi, thần thoại bên trong trâu bò nhân vật tất cả đều là như thần tồn tại, muốn làm sự tình, bọn họ có thể phiên thiên. Hơn nữa, Long Phi hiện tại nội tâm càng thêm tà ác lên, kể nếu như cầm bọn họ vĩnh cửu hóa, này. Hằng Nga tiên tử, vận rủi em gái, còn có những kia muốn đòi mạng em gái chẳng phải là có thể. Thời khắc này, Long Phi đầu óc tất cả đều là tà ác. Trước đây chơi game đã nghĩ nếu như ngày nào đó có thể cầm trong game nhân vật lôi ra đến mạnh mẽ đùng đùng một trận liền sảng khoái. Hiện tại, hắn e sợ không tốn thời gian dài liền có thể thực hiện rồi. Cái cảm giác này mới gọi sảng khoái à, cái địa ngục bí cảnh, cũng gọi là địa ngục căn cứ. Có thể làm cho tà ác thuộc tính triệu hoán thẻ tăng lên, tương lai tất thành một con cuồng bạo đại quân. Long Phi trở nên hưng phấn, nhìn cuối cùng hai lần cơ hội, hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói, ê khởi động. Demacia. Địa ngục bí cảnh mặc dù tốt, bất quá. Long Phi rất muốn vẫn là thần cách, một viên thần cách có thể nghịch thiên cải mệnh, ở hỗn độn giới muốn làm gì liền có thể làm cái gì, thần cách, ta yêu ngươi, lại như chuột yêu gạo à. Thần cách, cho chút mặt mũi, cho lẫn nhau một cơ hội đi, ngươi cho ta cơ hội, để người nhất phi trùng thiên, kim chỉ nam lần thứ hai chuyển qua thần cách, Long Phi thở dài một hơi, rồi thật là không có mệnh muốn thần cách chứ. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên đình bí cảnh, ệ nhân phẩm lớn bạo phát sao? Thiên đình bí cảnh lại là cái gì? Long Phi hơi chấn động một cái, nhìn thiên đình bí cảnh thuộc tính cùng địa ngục bí cảnh gần như, chỉ là... Địa ngục bí cảnh là hắc ám tà ma thuộc tính, thiên đình bí cảnh là quang minh trận doanh, hắc ám, quang minh, không phải hắc ám chính là quang minh, nói cách khác, Long Phi rút trúng triệu hoán thẻ mặc kệ là cái gì đều có thể đi vào bí cảnh tu luyện, hơn nữa. Ở này hai lớn trụ sở bí mật tốc độ tu luyện có thể tăng lên mấy lần, hay địa ngục có. Thiên đình hiện tại cũng có. Thần cách huynh, hiện tại còn kém người rồi. Long Phi làm nóng người, đây là một cái cơ hội cuối cùng, nếu như đánh không trúng. Vậy thì mất đi cơ hội lần này, rút trúng nhiều như vậy thứ tốt, cũng không tệ, nhưng là nếu muốn tuyệt đối nghiền ép chiến vô song, vậy thì nhất định phải rút trúng cái này thần cách, không phải vậy mà nói vẫn là không cách nào làm được. Dù sao, Chiến Vô Song trên người nắm giữ phòng ngự chủ thần khí người, hắn tu vị hiện tại mạnh đến mức nào? Long Phi căn bản không biết, nếu như có thể được cái này thần cách này hết thảy đều không là vấn đề, lại một cái cơ hội cuối cùng rồi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, e đến đây đi. Lớn đĩa quay điên cuồng chuyển động lên, Long Phi hai mắt nhắm nghiền không dám nhìn tới, nội tâm thầm nói, e thần cách huynh, cho chút mặt mũi à, nhất định phải làm cho ta sảng khoái một lần à. Đĩa quay chậm rãi chuyển động hạ xuống, Long Phi không có đến xem, mà là lẳng lặng nghe, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi rút trúng thần e, nghe được một cái thần chữ, Long Phi trong nháy mắt trở nên hưng phấn, hai mắt đột nhiên vừa mở ra, nhìn đĩa quay trên kim chỉ nam chỉ vào địa phương, nhất thời liền một chân đạp lên, ghé ta đi. Một chân liền đem lớn đĩa quay đạp bay đi, thần chữ mặt sau theo không phải cách, mà là nguyên chữ, cái gì là thần nguyên à? Có thể hay không cho chút mặt mũi à? Long Phi thật sự rất khó chịu, một niệm địa ngục, một niệm thiên đường, hiện tại. Trực tiếp rơi hắc ám thâm uyên, cái gì chó má thần nguyên à? Long Phi xem đều không có liếc mắt nhìn, đã kích quá lớn, hắn căn bản không có hứng thú đi thăm dò xem nó thuộc tính, nội tâm thật giống như chịu đến 1 triệu bạo kích thương tổn, giật hơn vạn thứ, nhưng là vẫn không có rút trúng thần cách, ngón này khí. Quả thực liền muốn khảm tay, bất quá, nếu như Long Phi kiểm tra thần nguyên thuộc tính, hắn liền sẽ không như vậy, bởi vì nó so với thần cách mạnh mẽ quá hơn nhiều, thần cách căn bản không có cách nào cùng thần nguyên muốn so sánh với, thần nguyên, chủ thần nắm giữ sức mạnh cội nguồn, hiệu Long thiếu, có thể coi là tìm tới người. Diệp Kinh Vân thở hồng hộc chạy tới, nhìn Long Phi tỏ rõ vẻ khó chịu ngồi dưới đất, không khỏi hỏi, "Ê xảy ra chuyện gì?" Nam Cung Yến liếc mắt nhìn chu vi, nói, "Ngày này cổ ma diễm biến mất rồi." Long Phi nhàn nhạt nói, "Ngài bị ta giết chết." Diệp Kinh Vân cùng Nam Cung Yến hai người kinh ngạc nhìn Long Phi, thật lâu chưa hoàn hồn lại, cuối cùng Diệp Kinh Vân nói, "Ê Long thiếu, vậy chúng ta bây giờ đi về sao?" Long Phi liếc mắt nhìn đầy trong không gian giới chỉ đồ vật, ngược lại lại nghĩ đến thiên đình căn cứ cùng địa ngục căn cứ, nói, "Ê chờ đã." Số từ 1802 công vớt bi, liêu.